quá khứ chợt lén lén suy tư, bao năm thâm kín cho thương ta ao tiên, những đêm sương lạnh nghe trái sầu rót vào tim, thương rất nhiều mái tóc xõa bờ vai, tình khôn lớn nỗi chờ mong vui quá dài, lòng vẫn u hoài thấy chuyện tình đôi thay, đời ai biết được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế, nếu mai đây gặp xin cúi mặt làm ngơ. Thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm chẳng nữa lời thở than, một tấm khúc cho người con cho tiếng đàn, đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao có tìm quên, xa nhau thì nhớ lúc đến gần sao xuyên, nhớ thương bây giờ lại.